Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2724, tình trạng kiệt sức Lý Bá Khang. Lão tam giác địa khu, Hạng Trạch Hạo chỉ vào địa đồ, sắc mặt nghiêm túc. Sông Lâm Kiêu nói ra, ngươi nhìn a, lấy hiện tại khoảng cách này, chúng ta cầm lão tam giác làm ván cầu, nhiều nhất 5 tiếng liền có thể tới mục đích. Đến lúc đó phó tướng quân hạm đội chỉ cần ở trên biển. Chấm ngoặc kép, báo cáo. Hai người ngay tại thảo luận kế hoạch lúc, một tên phụ trách cùng ngành tình báo câu thông sĩ quan cất bước đi đến, hướng về phía Hạng Trạch Hạo cúi chào hô. Quân giám cục có khẩn cấp văn kiện tuyệt mật, vừa mới truyền tới, lấy tới xem một chút. Hạng Trạch Hạo đưa tay, ước chừng 2 phút sau. Hạng Trạch Hạo cùng Lâm Kiêu cùng nhau xem hết tình báo, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Mẹ nó, Lâm Kiêu tâm tính có chút nổ tung mắng. Tên vương bát đản này sớm không gây sự, vãn không gây sự, hết lần này tới lần khác lúc này cho chúng ta chế tạo phiền phức. Người thấy thế nào? Hạng Trạch Hạo hỏi. Ngoặc kép, ta cảm thấy không an toàn. Tình huống này đã vượt qua chúng ta mong muốn. Lâm Kiêu nói thẳng nói ra, bằng không hủy bỏ kế hoạch. Chờ một chút, Hạng Trạch Hạo xong quyền nện ở tác chiến trên bàn, cẩn thận châm trước sau một lúc lâu nói ra, không thể chờ. Cố Ngôn binh đoàn, Tề Lân binh đoàn, còn có phó tướng quân hải quân, đã vì chờ chúng ta tổn thất nặng nề. Thời tiết vấn đề là tràn ngập sự không chắc chắn, hiện tại mãi mới chờ đến lúc tới, người lại hao phí một chút thời gian. Trước đó tuyến phải chết bao nhiêu người? Lâm Kiêu cẩn thận suy tư một chút. Hạng Trạch Hạo, ngoặc kép, người nói cũng đúng, nhưng vấn đề là, chấm ngoặc kép. Hạng Trạch Hạo cẩn thận quan sát đến địa đồ, châm trước sau một lúc lâu, chỉ vào một cái điểm vị nói ra, không được liền trực tiếp điểm, không trúng chuyển, lão tử chính là cứng rắn gặm, cũng phải gặm xuống tới nơi này. Lâm Kiêu thuận Hạng Trạch Hạo ngón tay vị trí nhìn lại, cũng suy nghĩ một lúc lâu sau nói ra, nếu là như vậy, vậy ta đề nghị từ nơi này làm điểm vào, chấm ngoặc kép. Sau một tiếng, lão tam giác nhỏ nhất trong phi trường, Lâm Kiêu, Hạng Trạch Hạo mang theo số lớn binh sĩ xuống xe. Rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, Phùng Tể binh đoàn chỉnh đốn bộ đội, đến hạ đảo người Hoa khu vực bến cảng, số lớn thương binh tại hơn 800 tên Âu nhất khu đại binh trợ giúp dưới, rời đi thuyền vận tải, quay trở về đệ nhị chiến địa y viện. Sau khi đến, Phùng Tể mang theo bên cạnh mình phụ tá, sĩ quan, tướng lĩnh, cũng không có đi Chu Hưng Lễ nơi đó thỉnh an, mà là phi thường có ăn ý mang người đi đệ nhị chiến địa y viện bên kia lâm thời đưa ra tới cao ốc. Bởi vì là rạng sáng, chúng tướng sau khi đến, tinh thần đều rất mệt mỏi. Vì lẽ đó Phùng Tể vào lầu liền đi mình phòng nghỉ, cho tuyến đầu trận tuyến đánh 2 điện thoại, hỏi thăm một cái đóng giữ tình huống, sau đó liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Lý Bá Khang phía trước xuôi theo trận tuyến cho Chu Hưng Lễ đánh 4 lần điện thoại, nhưng đều là phụ tá của hắn tiếp, công bố Chu Tại Khai một cái hội nghị trọng yếu, tạm thời không tiện nghe điện thoại. Hành động này để Lý Bá Khang trong lòng càng không thực chất. Hắn nhẫn nại tính tình đợi đến sau nửa đêm, cuối cùng thực sự không nhịn được cho Diêm Hổ gọi một cú điện thoại. "Uy, Lý Tổng Sâm, lão Diêm, tư lệnh lúc họp, ngươi ở đây sao?" Lý Bá Khang trực tiếp hỏi. "Tại a, thảo luận là cái gì nội dung?" Lý Bá Khang hỏi phi thường trực tiếp. Diêm Hổ dừng lại một chút, thấp giọng trở lại, cũng không có gì, chính là đối Cộng hòa Đảng thế cục bây giờ tiến hành phân tích. Đại gia cảm xúc đều rất bi quan, có người cảm thấy ra môn chiến, nhất định phải đánh thắng, cũng có người không có lòng tin gì. Chỉ những thứ này, Lý Bá Khang truy hỏi. Đúng vậy, chỉ những thứ này, Diêm Hổ hồi xong lời nói sau, cố ý hỏi một câu. Tổng tham, ngươi là có cái gì lo lắng sao? Lý Bá Khang dừng lại nửa ngày. Phùng Tể trở về, người biết a? Ta biết, Diêm Hổ gật đầu, bọn hắn giống như đã đến. Ta sợ tổng tư lệnh, sẽ có quá kích tâm tính. Người ở bên cạnh hắn, nếu như phát hiện hắn có phương diện này ý nghĩ, nhất định phải khuyên một chút. Chúng ta nhất định phải minh xác biết mình lập trường. Lý Bá Khang dùng lời điểm một câu Diêm Hổ. Ta hiểu ngài ý tứ. Diêm Hổ gật đầu. Tốt, cái kia trước dạng này ha. Được, người trước vội vàng. Tổng tham, nói xong, Lý Bá Khang cúp điện thoại. Ánh mắt có chút thâm trầm. Hắn đã rõ ràng có thể cảm giác được Diêm Hổ theo mình có tư tưởng khoảng cách. Vì sao lại dạng này? Bởi vì Diêm Hổ mặc dù xem như Lý Bá Khang đề bạt lên, nhưng ở Hồng Đan sân bay Diêm Hổ quân bị Phùng Tể thay đổi sự tình lên. Lý Bá Khang thời khắc mấu chốt không có thể đứng ra. Theo Rip Group cứng rắn, hành động này để Diêm Hổ sinh lòng bất mãn. Mặc dù hắn cũng biết ngồi tại Lý Bá Khang vị trí bên trên, xử sự sẽ rất khó. Nhưng Diêm Hổ vẫn là khó chịu. Hồng Đan sân bay bọn hắn quân tổn thất hơn 10,000 người. Lý Bá Khang cuối cùng chỉ làm cho hắn triệt binh. Cử động này rất khó để Diêm Hổ hài lòng. Về phần Lý Bá Khang mình khó xử, Diêm Hổ thì là không có cách nào bản thân trải nghiệm. Hai người thông qua điện thoại về sau, Lý Bá Khang trong lòng vẫn là có chút bất an. Nhưng tuyến đầu chiến trường vẫn tại khổ chiến. Hắn tạm thời rất khó đi ra. Đến Phùng Tể ở độ tuổi này, mất ngủ nhiều mộng là trạng thái bình thường. Hắn trở lại phòng nghỉ về sau, tổng cộng chỉ ngủ chừng 4 giờ, liền thói quen rời giường. Mà lúc này là hơn 8 giờ sáng chuông. Phùng Tể đi vào phòng ăn, vừa mới chuẩn bị ăn cơm. Bên cạnh hắn thông tin sĩ quan, liền tự mình cầm microphone đi tới. Tư lệnh, là Chu Hưng Lễ điện thoại. Từ khi Chu Phùng ở giữa mâu thuẫn ngày càng tăng sâu về sau, lão Phùng bên người tiểu sĩ quan cũng bắt đầu gọi thẳng Chu Hưng Lễ đại danh. Thậm chí trong âm thầm sẽ còn hô khai nhét vương, nhã hào. Bởi vậy có thể thấy được đám này vương bát độc tử là có bao nhiêu hiện thực. Phùng Tể ngơ ngác một chút, chậm rãi đưa tay tiếp lên điện thoại, cười rạng rỡ nói ra. Uy, Chu lão tổng, lão Phùng a. Nghe nói ngươi trên chiến trường thụ điểm vết thương nhẹ, quan trọng không? Chu Hưng Lễ đồng dạng không nhắc tới một lời trước mặt mâu thuẫn. Ngược lại rất nhiệt tình hỏi han ân cần. Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Đã không có gì đáng ngại lời nói. Vậy hôm nay buổi sáng ngươi đến một chuyến bộ tư lệnh đi. Ta có lời nói cho ngươi. Chu Hưng Lễ nói thẳng mời đạo. Phùng Tể cúi đầu nhìn xem bữa ăn đĩa. Ước chừng dừng lại 2 giây về sau, mới há mồm đáp lại nói. Tốt, vừa vặn ta cũng có chút sự tình theo ngài báo cáo. Tốt, ta chờ ngươi. Nói xong, Chu Hưng Lễ trực tiếp cúp điện thoại. Phùng Tể nháy mắt không có khẩu vị, đem đũa để lên bàn. Quay đầu nhìn về phía mình tham mưu nói ra. Hắn vẫn là không nhịn được. Ngoặc kép, nếu không, đẩy một cái. Tham mưu hỏi. Ta vừa rồi cân nhắc qua từ chối một cái. Nhưng nghĩ lại, hắn muốn thật có ý nghĩ. Vậy ta từ chối cũng vô dụng. Phùng Tể lời nói ngắn gọn trở lại. Chúng ta người ngay tại hạ đảo. Ngươi còn có thể thối lui đến nơi đâu. Vậy ý của ngài là. Mẹ nhà hắn. Phùng Tể chậm rãi đứng dậy. Ta một hồi đi qua. Lão tử xem hắn đến cùng cho ta bày cái gì địa lôi trận. Vậy ta chuẩn bị một chút. Tham mưu cũng đứng lên. Phùng Tể gác tay nhìn về phía hắn. Một câu nêu ý chính. Đồ chó hoang Diêm Hồ cũng ở trên đảo đâu. Người đương nhiên đến chuẩn bị một chút. Tham mưu chậm rãi gật đầu. Sáng sớm, hạ đảo sương mù mông lung. Tầm nhìn cực thấp. Một tên tướng lĩnh tự mình bấm Lý Bá Khang dãy số. Nói, Tổng Tham, vừa mới nhận được mệnh lệnh. Chu tư lệnh muốn để chúng ta. Chấm ngoặc kép, một tên quan tướng thấp giọng xông Lý Bá Khang tự thuật. Bắc Phong khẩu, Tần Vũ ngồi đang chỉ huy bộ bên trong. Quay đầu hướng về phía cảnh vệ sĩ quan nói ra. Lại cho ta làm ly cà phê. Ngài không thể uống. Tổng chỉ huy, ngài đã uống 4 chén. Cảnh vệ sĩ quan khuyên một câu. Tần Vũ buông tay ra trưởng đứng người lên. Trong lòng bàn tay lại tất cả đều là mồ hôi. Hắn giờ phút này rất khẩn trương. Bạn đang thất tình.